Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chàng kia đau đớn ngã xuống đất. Mọi người nghe tiếng động hướng về phía Tử Anh, chỉ thấy một anh chàng bận tay trang màu đen, cắt mày vừa người, thân hình cao lớn như là sư mẫu, gương mặt tuấn tú, mái tóc rủ xuống che khuất nửa con mắt. Anh ta đứng trắng trước người của Tử Anh, khí thế cao ngất trời, khiến người ta không rét mà run. Chàng trai kia thấy người này không thể đụng vào, liền ôm mặt lõm vào đám người trốn đi. Lúc này người đàn ông kia xoay người tính tiền với đám nhân viên, sau đó ôm Tử Anh bước ra khỏi quán bar. Tử Anh lúc này mơ mơ màng màng, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, cố sức mở to mắt. Cô nhìn thấy hình ảnh hơi mờ, nhưng cô vẫn biết người đó là ai. Anh hai, sao anh lại có thể ở đây chứ? Lúc này cô cố gắng tỉnh táo một chút, trong lòng đầy lo lắng. Vào trong rồi nói, giọng nói mang đầy vẻ tức giận. Nhận được điện thoại nói cô đang ở quán bar một mình, anh nổi cơn thịnh nộ. Anh tức tốc đến đây, lại thấy bộ dạng của cô như thế này, làm anh càng thêm tức giận. Nếu anh đến trễ một phút thôi, không biết cô sẽ trở thành cái bộ dạng gì. Diệp Tử Kỳ ôm Tử Anh đặt vào trong xe, đóng cửa xe, tài xế lái xe rời khỏi. Ngay lúc đó, cách đó không xa, người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, gương mặt hiện hữu sự tức giận tột độ. Tay anh ta đạp vào vô lăng, bàn tay siết chặt thành quyền. Anh bận đi bàn công việc với đối tác, vừa hủy cuộc ăn tối với anh, cô liền đi theo một người đàn ông khác. Cô còn nhìn anh ta với ánh mắt nhu mì, dịu dàng như là van xin điều gì. Điều này khiến cho lãnh hàng vô cùng tức giận. Một bên cô vừa đồng ý làm bạn gái của anh, quay sang cô lại đi theo người đàn ông khác. Cô xem anh là gì? Trò đùa sao? Khó khăn lắm anh mới yêu một người, khó khăn lắm mới có một người khiến anh động tâm, vậy mà cô gái ấy lại là một kẻ lường gạt. Anh nở một nụ cười tự giễu, tim nhói đau khi nhìn bóng chiếc xe mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Trong chiếc xe hơi đang chạy băng băng trên đường kia, một cô gái cúi đầu bấm móng tay, một chàng trai trương bắt chéo, một tay chống lên thành cửa. Bỏ nhà đi, đêm đến vào quán bar uống rượu. Giọng nói chất vấn của Tư Kỳ khiến cô em gái của mình dột dạ, càng cúi thấp xuống. Hơn một tháng trời không liên lạc với gia đình. Diệp Tử Anh, em có còn có gia đình không? Diệp Tử Kỳ quay sang đối diện với cô, gương mặt tuấn tú mang nét giận dữ. Tử Anh hỏi lỗi, ngẩng đầu nhìn anh. Anh à, em sai rồi. Sai thì như thế nào? Em không nên trốn về đây, em không nên cắt đứt liên lạc với gia đình, không nên uống rượu, vạn lần không nên làm anh lo lắng. Cô vươn đôi mắt ngây thơ nhìn anh, đòi tài nắm lấy cánh tay anh lay lay. Anh, em biết lỗi rồi mà. Chương 19, câu hỏi cuối cùng của lãnh hàng. Anh cho em một ngày để từ biệt gia đình, nơi em đang sống, qua ngày mai theo anh trở về. Diệp Tử Kỳ nhìn cô ban lệnh. Anh à, lâu một chút có được không? Một ngày ít quá. Tử Anh nũng nịu van xin, tà áo của Tử Kỳ xém chút là rách ra. Ngày mai lập tức theo anh về. Tử Kỳ lại phán một câu. Được rồi, một ngày thì một ngày. Tử Anh phụng phịu buông tay của Tử Kỳ ra, quay mặt về phía cửa sổ tỏ vẻ giận dỗi. Diệp Tử Kỳ đang giận, còn chưa hết nên chẳng để ý gì đến cô, cho tài xế đưa Tử Anh về nhà. Xe dừng trước cổng biệt thự Từ Gia. Sau khi thấy Tử Anh xuống xe, Diệp Tử Kỳ cũng xuống xe. Nhớ là em chỉ có một ngày. Tử Kỳ đưa tay vén nhẹ lên má của cô, sau đó lên xe rời đi. Tử Anh tức giận, cái người anh trai này, gương mặt sụ xuống, liền ấn chuông cổng. Vào nhà thấy cha mẹ nuôi của cô đang ngồi trên ghế sofa, ăn trái cây cùng với Nhã Tịnh. Tử Anh chạy đến, ôm chậm lấy hai người họ khóc nức nở. Có chuyện gì vậy con gái? Hai ông bà cùng lo lắng đồng thanh hỏi. Tử Anh, cậu bị làm sao vậy hả? Nhã Tịnh đến gần chụp lấy vai của cô. Cha mẹ, Tịnh Tịnh, qua ngày mai con phải trở về Mỹ rồi. Tử Anh khóc không ngừng, cô không muốn xa gia đình này. Đừng khóc nữa con gái, con còn có gia đình ở bên đó, chẳng lẽ con định ở đây sống luôn sao? Còn có cha mẹ con thì sao? Trở về bên đó, sau này thường xuyên thăm ta đó. Từ phụ nhân ôm cô, trong lòng vỗ về, mặc dù bà không hề muốn xa cô, nước mắt cũng lưng tròng. Về bên đó phải thường xuyên liên lạc đấy, lâu lâu lại về thăm chúng ta. Từ lão gia cũng phụ họa. Nhã Tịnh đã khóc không ngừng. Bao ngày qua hai đứa sống cùng, cùng ăn cùng chơi, cùng mua sắm dạo phố. Bây giờ Tử Anh nói đi, nhất thời Nhã Tịnh không thể kiềm chế được. Sau một hồi khóc lóc ầm ĩ, Tử Anh cũng trở về phòng. Cô nhớ đến hình ảnh kia, trái tim lại đau nhói, lệ rơi đầy mặt. Sau một lúc suy nghĩ, cô chợt nhớ. Đúng rồi, Lãnh Hạng nói là bằng công việc với đối tác, lỡ đâu cô ấy là đối tác thì sao? Nghĩ đến đây cô cảm thấy đỡ hơn, nhưng cô lại nhớ tới hình ảnh của hai người cười vui vẻ. Không, nếu là đối tác, sao lại có thể cùng cười cùng vui vẻ như thế? Không phải là nên nghiêm túc sao? Tự anh trầm tư suy nghĩ một lúc, sau khi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định ngày mai tìm Lãnh Hạng hỏi rõ. Cô sẽ cho anh một cơ hội. Nếu anh thật lòng với cô sẽ tìm cách xin anh hay. Bằng mọi giá sẽ ở bên cạnh anh. Cô cảm thấy có động lực, rồi cô ngủ thiếp đi. Buổi trưa, biệt thự từ xa nhốn nháo cả lên. Âm thanh cười nói không ngừng vang vọng khắp ngôi nhà. Tự anh một tay cầm thao bột đang không ngừng hất về phía Nhã Tịnh. Nhã Tịnh cũng không vừa, hất nguyên đống viên kẹo tí hon vào mặt của Tự anh. Mặt mày hai đứa đèn lem, lại nghe có tiếng trách mắng và lẫn ý cười của Từ phu nhân. Hai đứa có thôi đi không, làm loạn hết cả lên rồi đây. Mẹ, là Tư Anh nó kiếm chuyện trước đó. Là Tịnh Tịnh thì có. Nguyên một thao bột đã rơi vào người của Nhã Tịnh. Hay, cái con nhỏ chết tiệt này. Nhã Tịnh rượt Tư Anh chạy khắp nhà bếp. Tiếng cười vui vẻ sảng khoái khiến cả căn nhà như bừng bừng sắc xuân. Sau khi những mẻ bánh thơm lừng được mang ra thì cũng là buổi chiều. Mọi người thưởng thức và khen tay nghề của Từ phu nhân, rất tuyệt. Từ phu nhân sắp một số bánh su kem đẹp nhất vào trong một cái hộp rất đẹp. Từ anh, con mang đến công ty cho Lãnh Hạng giúp mẹ nha. Từ phu nhân vừa đóng gói chiếc hộp vừa nói. Từ anh ngẩn ra một hồi, cô nghĩ. Được rồi, nhân tiện mình sẽ hỏi rõ, cho anh ta một cơ hội để giải thích. Hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Xách hộp bánh trên tay, Từ Anh bắt xe đến công ty của Lãnh Thị. Vào đến cửa, cô nhân viên kia liền nhận ra Từ Anh, định nhân mai gọi lên thì bị Từ Anh ngăn cản. Cô nhân viên biết hai người có quan hệ nên cũng thôi. Từ Anh xách theo hộp bánh vui vẻ đi vào thang máy. Cô định dành cho anh ấy một bất ngờ, lại muốn nghe anh nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cửa thang máy mở ra, Từ Anh liền đi đến trước cửa của phòng giám đốc. Cô đi qua chỗ cô thư ký, không thấy ai cả. Thật lạ, thư ký lại đi đâu mà không ở đây. Thật thuận tiện cho cô nha. Định giơ tay gõ cửa, nhưng cô định cho anh một bất ngờ. Với tay vặn nhẹ nắm cửa, cửa bật mở một khe hở. Tự anh ló đầu vào, ngó ngang ngó dọc. Bỗng nhiên âm thanh lạ vang lên bên tai, là thanh âm rên rỉ, thanh âm dụ hoặc của con gái đang ở mức sung sướng tột đỉnh. Cô cảm thấy tim thắt lại. Cô cố gắng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm đó. Cô đưa mắt về hướng ghế sofa. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một cô gái khỏa thân, tóc tai rối loạn, hai tay cô không ngừng cào cấu trên lưng của một người đàn ông. Người đàn ông nằm phía trên cô gái, thân hình lấm tấm mồ hôi, tay anh ta liên tục chà sát trên người cô gái, hạ thân không ngừng hoạt động. Tự anh như là chết lặng, cô ngã quỵ xuống sàn nhà, hộp bánh cũng rớt xuống đất. Đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Lãnh Hạng và cô thư ký. Đột nhiên cô gái kia cất tiếng nói trong sự dục vọng dâng trào. Giám đốc, không phải anh nói cô gái kia có quan hệ sao? Lãnh Hạng nhíu mày nhìn cô thư ký, anh lại liếc mắt về phía cửa. Anh biết cô đang đứng đó, ngay từ khi cửa mở, anh đã biết là cô. Vì cái mùi hương đó, chỉ có cơ thể cô mới có được. Cô ta chỉ là một con điếm, tôi cũng chỉ định vui đùa một chút. Lãnh Hạng nói một câu mà mang theo có sự tức giận và cả hận. Anh động thân thật mạnh mẽ hơn, càng cuồng bạo hơn, như trút hết sự giận dữ lên người cô thư ký. Bên ngoài cánh cửa, Tử Anh là một lần nữa chết tâm. Vốn định cô định đến đây để hỏi anh cho rõ ràng. Cô đã tưởng tượng ra hình ảnh, anh ôm eo cô, nói với cô là ngốc. Đó là đối tác mà thôi, rồi cô đút cho anh những cái bánh su kem nóng hổi kia. Cả hai người cười ngọt ngào bên nhau. Nhưng cô đã lầm. Mọi chuyện chỉ là cô mơ tưởng. Cô mơ anh thích cô. Cô mơ anh sẽ ở bên cô, dịu dàng với cô. Tất cả chỉ là một giấc mơ của riêng cô đã dệt lên. Anh trêu đồ cô đã đành, anh còn nói cô là một con điếm. Đây là lời nói khiến cô đau lòng nhất từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Nước mắt lại tràn ra khóe mi, cổ áo đã ướt một mảng lớn. Cô đưa tay lên tim mình. Nó thật đau, thật sự rất đau. Vốn định cho anh một cơ hội giải thích, nhưng giờ không còn giải thích nữa rồi. Anh là người đàn ông phóng túng, cô chỉ là một người chơi qua đường của anh mà thôi. Cô lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức đứng lên, tay nắm lại thành quyền. Lãnh Hàn, tôi hận anh. Cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh đã không biết nắm giữ. Cô xoay người rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Cô chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi ghê tởm này. Chương 20, sự ra đi của Diệp Tử Anh. Không còn cảm thấy mùi hương kia nữa, Lãnh Hàn biết cô đã đi, cuộc vận động cũng chấm dứt. Anh vơi tay lấy quần áo vào mặt, đột nhiên một bàn tay trắng như ngọc bắt lại cánh tay của anh, giọng nói dịu dàng mê hoặc của cô thư ký vang lên bên tai. Bây giờ người ta đã là người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với người ta nha. Lãnh Hàn đang tức giận, hất tay của cô thư ký, mặc nhanh quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Cô thư ký kia cảm thấy mất mát, mới vừa rồi còn cùng cô vui vẻ ân ái, bây giờ lại lạnh lùng xa cách. Nhưng dù anh có đối xử với cô như thế nào, cô vẫn yêu anh như vậy. Anh từ lâu đã chiếm giữ trái tim của cô. Cô biết Diệp tiểu thư kia đã chiếm vị trí lớn nhất trong lòng của Lãnh Hàn, nhưng cô tiểu thư đó lại phản bội Lãnh Hàn. Ánh mắt của cô thư ký nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lãnh Hàn rời đi, miệng nhếch lên một nụ cười. Lãnh Hàn, anh phải là của em sẽ mang thai con của anh, và vị trí lãnh phu nhân kia sẽ thuộc về em. Lãnh Hàn vừa mở cửa đã đá trúng một vật gì đó dưới đất. Anh khom người nhặt lên, là hộp bánh lúc nãy từ anh mang đến, vẫn còn ấm ấm và mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Lãnh Hàn cầm hộp bánh trong lòng, tức giận tiện tay quăng vào thùng khác bên cạnh, rồi bước đi vào thang máy. Bước vào thang máy, anh đưa tay xoa mi tâm, lòng lại khó chịu. Cô lừa gạt tôi chưa đủ sao? Vẫn chưa biết tôi đã phát hiện ra cô là loại người dâm tiện như thế nào à? Ngay từ đầu nên tránh xa cô mới phải. Tuy nghĩ vậy, nhưng sâu trong lòng Lãnh Hàn cảm thấy có một chút mất mát. Tối hôm đó, Lãnh Hàn đến quán bar uống rượu giải sầu cả đêm. Sáng hôm sau, trên chiếc xe Rolls Royce màu đen sang chảnh đang lưu thông trên đường. Trong xe ngoài tài xế thì còn có một nam một nữ. Người con trai mà không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước, còn cô gái hướng mắt ra phía cửa xe, nhìn cảnh vật dần dần thay đổi, ánh mắt rũ xuống buồn bã. Bỗng nhiên người con trai cất tiếng, khiến cô gái thoát khỏi tâm trạng thất thần. Trở về rồi sẽ có điều bất ngờ cho em. Tử Anh dương mắt ngạc nhiên quay sang Diệp Tử Kỳ. Anh, có chuyện gì vậy? Về rồi sẽ biết, anh nhàn nhạt nói, nhưng hàm xúc ẩn ý cười. Tử Anh cảm thấy khó chịu, chắc chắn anh trai có gì đó giấu mình. Tại sân bay, dòng người đông đúc hỗn loạn, người nói chuyện, người thì ngồi chờ, có người thì chụp hình với người thân, còn có người vì chia xa mà khóc nức nở. Diệp Tử Kỳ quay lại gọi cô em gái đang đứng cách xa mình. Còn làm gì vậy? Mau đi thôi. Vâng, cô nói vọng lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa. Có lẽ cô đã quá mong đợi, cô đã buông bỏ, nhưng vì sao trái tim vẫn không nghe lời, vẫn cứ mong ngóng hình bóng ngoài đó. Chắc có lẽ cô đã quá vọng tưởng. Hạ quyết tâm, Diệp Tử Anh xoay người bước nhanh về phía Diệp Tử Kỳ, qua cửa soát vé và rồi đi vào bên trong. Trong khoang hạng nhất 6 ghế, chỉ có hai anh em rất thoải mái, nhưng sao cô lại cảm thấy rất nặng nề. Mời các hành khách chuyến bay DS-274 từ Đài Loan đến Mỹ ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn để chúng ta chuẩn bị cất cánh. Xin nhắc lại, tiếng nói kinh điển của một tiếp viên nữ vang vọng. Lại thấy em gái thất thần, Diệp Tử Kỳ những người qua thắt dây an toàn cho Tử Anh. Em bị sao vậy? Không chú ý gì cả. Nghe anh trai hỏi, Tử Anh mới hoàn hồn. Em không sao, tại hôm qua thức hơi muộn nên có hơi mệt mỏi. Vậy em nằm nghỉ ngơi đi. Diệp Tử Kỳ dùng giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm em gái. Thấy Tử Anh đã nghỉ ngơi, đưa tay lấy tờ báo, chân dài bắt chéo, lưng hơi dựa tựa vào ghế, anh nhàn nhã đọc. Tử Anh đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Lột máy bay từ từ cất cánh và rời khỏi mặt đất. Trái tim cô một lần nữa thắt lại, nó lại đau. Nếu anh đã không yêu cô thì tỏ tình gì cô phải ở lại đó? Anh rõ ràng thấy cô ở đó, nhưng anh không một chút đắn đo hay áy náy. Anh vẫn say sưa cùng với cô ta ân ái, bỏ mặc cô ngã quỵ vì đau khổ ở bên ngoài. Anh biết người ngoài cửa là cô, mà không do dự thốt ra lời nói khiến cô đau như vàng tuyển xuyên tâm. Sớm biết anh là người như thế này, cô sẽ không để bản thân dính líu tới anh. Anh không cần cô thì cô sẽ ra đi, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh? Không, đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh. Bàn tay của Tử Anh siết chặt, ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Hôm nay dịp Tử Anh cô chỉ cho phép bản thân đau thêm một lần này nữa mà thôi. Chiếc máy bay xóa tọt bầu trời, bay trở về nhà cô và rời xa cái nơi mà làm cô đau lòng. Tại công ty Lãnh Thị, Lãnh Hạng đăng ký hợp đồng, bỗng nhiên trái tim đau nhói. Cảm giác rất lạ, anh đưa tay lên sờ lồng ngực của mình. Cảm giác ấy giống như là mất mát thứ gì đó. Cảm giác xa cách ập đến mà anh không hiểu rõ nguyên do. Anh không thể biết được, tại thời khắc vô tâm này của anh sẽ làm anh đau khổ và tự dằn vặt như thế nào. Anh sẽ phải trả giá như thế nào với mọi việc anh đã gây ra cho Diệp Tử Anh. Chương 21. Bi kịch xe mắt. Chiếc xe hơi chạy vào từ cổng, qua một dãy dài đinh lăng, vòng qua đài phun nước, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nguyên hoa tráng lệ. Diệp Tử Anh mở cửa bước ra xe, người hầu đã chạy ra nhận hành lý mang lên phòng. Hai anh em cùng bước vào trong nhà. Con đi đâu? Làm gì? Giờ này mới về? Diệp cha đang ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Dạ, con đi. Em đi thực tập sao mà lâu vậy? Tay anh kéo kéo cánh tay của em gái. Diệp Tử Kỳ vội ngắt lời của em gái, để tránh cho em nói sai sẽ mang đến họa. Anh lại cứu cô một lần nữa. Dạ, tại lần này có quá nhiều việc cần nghiên cứu thưa cha. Tử Anh biết anh nói dối giúp cô nên liền ăn nhập vô. Cha anh không nghi ngờ gì, nhìn Tử Anh nói, được rồi, lên phòng tắm rửa, tối nay đi theo ta. Đi đâu ạ? Lúc đó sẽ biết. Tử Anh không hỏi nhiều, liền hướng phòng đi thẳng. Diệp Tử Kỳ lúc này miệng đã rộng đến mang tay. Con cười cái gì? Nó xong rồi thì sẽ đánh lừa con đó. Nụ cười trên mặt của Diệp Tử Kỳ liền tắt ngấm. Đã lớn như vậy rồi, còn chưa có ai. Ta sinh con ra là bất tài như vậy sao? Năm xưa không phải 30 tuổi cha mới quen mẹ sao? Anh nhún vai, đôi mắt đảo qua đảo lại. Diệp cha xấu hổ cũng tức giận, chỉ tay vào mặt của Tử Kỳ. Con có việc ở công ty đây. Miệng nở một nụ cười, nói xong xoay người ra khỏi cửa, lên xe rời đi. Tối đó, sau khi được mẹ trang điểm nhẹ nhàng, Tử Anh theo cha mẹ lên xe rời đi. Cô không biết đi đâu nữa. Kệ đi, chắc là đi dự tiệc như mấy lần trước thôi. Cô hỏi hoài mà mẹ Diệp không chịu nói. Với tính cách của Tử Anh, nếu nói ra chuyện họ bắt cô đi xem mắt, chắc chắn cô sẽ làm ầm ĩ lên, tìm cách bỏ trốn. Nên cha mẹ cô đành ý khuất cho cô vậy. Trước cửa nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng sang trọng, cha mẹ Tử Anh đi trước, còn cô đi sau. Khi cha mẹ cô thấy bóng lưng của người đàn ông ngồi phía xa kia, thì cha cô cất tiếng nói, đồng thời chỉ cho cô bằng cách liếc mắt. Con thấy người đó không? Đó là Dương Dĩnh, người thừa kế tương lai của tập đoàn Dương Thị. Hãy đến đó và nói chuyện với anh ta đi. Tử Anh thoáng hoảng hốt ôm cánh tay của Diệp cha. Cha, không phải là cha bắt con đi xem mắt đó chứ? Phải thì sao? Cha, con không thích, con trở về đây. Nói rồi định xoay lưng trở ra. Nếu con bước ra khỏi đây, cha sẽ đóng băng hết các tài khoản của con, nhốt con trong nhà, không cho ra ngoài. Diệp cha thần thái nghiêm nghị lớn giọng. Tụi anh quay sang Diệp mẹ, mặt mày miếu máu như sắp khóc. Mẹ à, nghe lời cha đi con. Diệp mẹ tỏ vẻ vô tội và nhân từ, nhưng thực chất việc này một nửa là do bà gây dựng nên. Vào trong mau lên. Diệp cha tức giận gần từng tiếng. Sau khi thấy con gái ngoan ngoãn từng bước đi vào, Diệp cha liếc mắt cùng với Diệp mẹ rồi đi trở ra, tìm một nhà hàng cùng nhau ăn tối. Bên trong, Tự Anh lê từng bước chân nhỏ bé, như người không có sức lực trên con đường ngắn ngủn kia. Sau khi đã đến sau lưng người kia, thì cô cảm thấy lạnh xương sống. Người này tỏ ra khí chất lạnh thấu xương. Cha mẹ ơi, ngàn vạn lần đừng để anh ta nhìn trúng con nha. Lấy hết can đảm, Tự Anh vòng từ phía sau đi ra đối diện với người đàn ông. Đạp vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông phong độ, gần 30 tuổi. Dựa lưng vào ghế, đôi chân đan vào nhau. Anh ta mặc tay trang màu đen thẳng thớm, không một vết nhăn. Mái tóc đen óng rủ xuống vầng trán cao cương nghị, đôi mắt sâu thẳm bị che khuất một nửa, sống mũi cao thẳng, làn da không trắng, nhưng vẫn gọi là trắng. Đúng là mỹ nam nha. Cô nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không hề thích hắn. Cô cảm giác khá quen thuộc, bộ dạng này hình như cô đã từng gặp ở đâu thì phải, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Bỗng âm thanh lạnh thấu xương vang lên. Nhìn đủ chưa? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt thần thánh hiện lên trước mắt. Tự Anh chột dạ dời tầm mắt. Xin chào, tôi là Diệp Tử Anh. Cô kéo ghế tự nhiên ngồi xuống không chút e ngại, để anh ra không để ý cô. Tự Anh quyết định ra một hạ sách, đó là cô sẽ diễn một đứa con gái ăn chơi phóng túng, không biết lịch sự, cọc cằn thô lỗ, mà còn là dâm loạn mê hoặc. Người đàn ông ngồi đối diện nhìn cô nhíu mày. Anh thật là đẹp trai nha, tối nay có thể cùng tôi một đêm không? Tự Anh dùng giọng điệu mê hoặc hết cỡ, uốn éo thân người để làm cho giống loại người con gái kia. Gương mặt của anh không một chút cảm xúc nhìn cô, không nói gì, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Thế nào, sau khi qua một đêm, liền cưới luôn có được không? Tự Anh lại uốn éo như là một con sâu trước mặt anh ta, đôi mắt chớp chớp liên hồi. Người đó vẫn im lặng, Tự Anh chịu không nổi nữa. Này Dương Dĩnh, anh bị câm sao? Được rồi, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ là bị ba mẹ ép buộc đến đây thôi. Anh đừng có tưởng mình cao giá lắm. Tôi đây là không thích anh một chút nào, không thích một chút nào, anh nghe có rõ chưa? Tự Anh lớn tiếng nhìn thẳng vào anh mà chửi. Gương mặt người đàn ông thân ý cười rồi nhìn cô. Tôi không phải là Dương Dĩnh. Anh ta nói ngữ điệu trầm ổn vô cùng dễ nghe. Tự Anh chết lặng một lúc, đôi mắt đi qua liếc lại, cô chợt nhớ ra. Dương Dĩnh mà cha nói còn rất trẻ, không già như vậy, mà trong lúc đi vào, cô đã thấy có tới hai người đàn ông ngồi một mình, nhưng cô đã quyết định chọn người này. Trời ạ, thật là không chịu chỉ rõ, làm hại cô, mất mặt chết đi được mà. Tự Anh lấy tay che mặt lại, nhìn lén qua kẻ tai, xem biểu hiện của người đàn ông kia, chỉ thấy anh ta khẽ cười. Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc tay trang màu đen bước đến. Xin lỗi làm tẩm, tôi đến muộn. Chương 22, người vợ bất đắc dĩ. Tự Anh hốt hoảng ngẩng đầu, gương mặt nhăn nhó vì xấu hổ, đang định nói xin lỗi và rời đi, thì người đàn ông vừa tới lên tiếng. Vị này là... Tự Anh định nhanh chóng nói qua loa là nhận lầm rồi định chuồn đi, thì giọng nói của Lâm tổng kia bỗng vang lên. Đây là vị hôn thê của tôi. Tự Anh như chết ngồi, ngây ngốc trợn mắt khó hiểu nhìn anh ta. Đây là trả thù hay sao? Chết tiệt thật mà. Người đàn ông kia sửng sốt một hồi lâu lại hỏi. Tôi chưa từng nghe nói Lâm tổng có vị hôn thê này. Tôi phải có nhiệm vụ báo cáo cho ngài biết sao? Anh... Ông ta cứng họng không nói lời nào. Ông ta là giám đốc Trương, đến hôm nay đến đây bàn việc về chuyện ông muốn kết thân với Lâm tổng, muốn gả đứa con gái bảo bối cho anh ta. Nói đến Lâm tổng kia, anh là người đàn ông độc thân 30 tuổi, gầy dựng công ty từ hai bàn tay trắng, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Lâm Tuyên. Tự Anh đã theo cha nhiều năm, nhìn thấy bàn này không lấy gì làm lạ cả. Nhìn qua cô đã biết người kia là muốn gì. Cô đã làm phiền Lâm Tuyên thì cô sẽ giúp anh một tay vậy. Lúc này giám đốc Trương lại cố lấy vẻ mặt hiền hòa cười nói. Xin hỏi, cô có thật là vị hôn thê của Lâm tổng không? Như ông ta được biết, từ khi vợ Lâm Tuyên mất, anh chưa hề yêu ai và cũng không thấy anh ta đi với ai, nên ông nghĩ có thể Lâm Tuyên dùng cô gái này để lừa ông. Tự Anh liếc mắt về phía Lâm Tuyên, thấy vẻ mặt vẫn như vậy, không có gì làm lo lắng. Cứ như cô nói phải cũng được, mà không phải cũng chẳng sao. Cô nghĩ, nếu đã như vậy thì... Đôi môi của Tự Anh mở ra. Đối diện, Lâm Tuyền tuy vậy, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, nghe xem cô sẽ nói gì. Chào mà, người này là ai vậy? Em không thích ông ta một chút nào. Tử Anh nhướng đôi mắt, giọng nói nũng nịu, cố diễn y như là thật. Lâm Tuyền phụt, khóe môi anh ta giật giật. Thật không nghĩ cô ta lại dám nói ra những lời này. Anh đã chuẩn bị sẵn, nếu cô nói không phải, anh sẽ có cách tự ứng phó. Nhưng xem ra không cần nữa rồi. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong. Trường giám đốc nổi giận chỉ tay vào Tử Anh. Các người... Sau đó tức giận xoay lưng rời đi. Lúc này chỉ còn lại hai người. Tử Anh nói, Lâm tiên sinh, lúc nãy tôi nhận nhầm người. Tôi diễn một màn này giúp anh xem như xin lỗi. Tôi xin phép đi trước. Nói rồi định xoay lưng bước đi, chợt giọng nói của Lâm Tuyền vang lên phía sau. Cảm ơn cô. Tử Anh nghe thấy cũng không quay đầu lại, liền hướng phía cửa rời đi. Về phần Dương Dĩnh, anh ta chờ lâu nên đã rời đi từ sớm. Hẳn cha mẹ anh ta đã gọi cho cha mẹ cô từ lâu. Về đến nhà, cô không chết thì cũng bị thương. Ra khỏi nhà hàng, cô cảm thấy thoải mái hơn, không khí thoáng đãng. Cô quyết định đi dạo một lúc. Từ xa, Tử Anh nhìn thấy hai đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi đang đứng đối diện. Một bé trai khoảng 6 tuổi, da trắng mịn màng, mắt to, mũi mày thanh mi tú, ăn bận sạch sẽ, áo sơ mi màu xanh săn lên một đoạn. Cô đi gần hơn thì nghe thấy một trong hai đứa con trai kia nói, mày đã không có mẹ, ban đêm đừng có đi ra ngoài, coi chừng là bị người ta bắt đi thì khổ. Nói xong hai đứa kia cười lớn, còn đứa bé đó thần thái nghiêm nghị, hai tay ôm vai nói, ai nói tôi không có mẹ, mẹ tôi chỉ là đi xa mà thôi. Tội nghiệp, đã không có mẹ, còn bị cha bỏ rơi đi lang thang một mình. Ha ha, im đi, cha tôi không có bỏ mặc tôi. Bé trai kia nổi giận, đôi mày nhíu lại, gương mặt trắng như sữa sụ xuống trông rất buồn bã. Nếu mày nói mày có mẹ, thì kêu mẹ mày đến đây đi, tao xem mẹ mày có đẹp bằng tao không? Đứa còn lại nói giọng giễu cợt, hai đứa nó vốn là hàng xóm gần nhà bé, thường hay thấy cha bé đi công tác bỏ nó ở một mình ở nhà với người giúp việc, lại không thấy mẹ bé nên tỏ ra khinh thường. Tự anh thấy đứa bé đó thật kiên cường, con nhỏ mà đã có thái độ y như người lớn. Nhìn cách ăn mặc và lời nói thì đã biết là con trai nhà có tiền. Cha mẹ bằng công việc đã không có thời gian chăm sóc đây mà. Được rồi, hôm nay cô coi như làm việc thiện vậy. Cô bước đến gần ba đứa trẻ khẽ gọi. Con trai, mẹ đã trở về rồi nè. Giọng nói ấm áp mà cực kỳ dịu dàng, gương mặt tuyệt mỹ nở ra một nụ cười. Đứa bé vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ ngước lên nhìn Tử Anh. Hai đứa trẻ kia vô cùng kinh ngạc, đối diện với hai đứa nó là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Cô bận váy von màu xanh lục dài ngang gối, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng, bay lóc phóc trong gió. Tử Anh khom người, véo má cô bé, nhẹ giọng trách mắng. Tối rồi, sao con không ở nhà, còn đi lung tung? Tối nay về mẹ phải phạt con. Cô nở một nụ cười như hoa mai mùa xuân. Mùi hương hoa lan thoang thoảng trên người cô hòa vào làn gió, xông vào mũi cô bé rất thơm, rất dễ chịu. Sau đó Tử Anh quay sang nhìn hai đứa nhỏ. Hai đứa con lớn hơn em lại đi bắt nạt em. Mẹ các con là ai? Cô phải nói với mẹ các con để dạy lại các con. Tử Anh cố ý tỏ ra giận dữ để lấy lại công bằng cho thằng bé. Hai đứa nhỏ thấy thế sợ hãi, vội vàng xin lỗi rồi chạy vụt đi. Có lẽ từ đây chúng không bao giờ dám ức hiếp đứa bé nữa. Chương 23, người mẹ bắt đắc dĩ. Sau khi hai đứa trẻ kia chạy đi, Tử Anh quay sang bé, nở một nụ cười, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho bé, cử chỉ dịu dàng, hệt như là người mẹ đang giúp con trai. Bé lại tròn xoe đôi mắt ngấn lệ, chăm chú nhìn người vừa nhận mình là mẹ nó. Nó thầm nghĩ, là mẹ mình thật sao? Không, mẹ đã chết rồi, không thể nào sống lại được. Gương mặt lạnh lùng trở lại, bé gạt nước mắt. Cảm ơn cô đã giúp cháu. Gương mặt ngây thơ đã không còn, thay vào đó là thần thái kiên định, lạnh lùng như là một ông cụ non. Tự anh hết sức ngạc nhiên. Vừa rồi nó vừa nhìn cô bằng ánh mắt thương nhớ vô cùng, giống như nhìn mẹ vậy, mà bây giờ lại thay đổi quá nhanh. Cảm xúc này không nên có ở trên người của một cô bé 6 tuổi. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng cùng với thần thái này rất quen, dường như đã gặp qua, nhưng không nhớ rõ. Không có gì, nhà con ở đâu, cô đưa con về. Tử Anh cũng thắc mắc, không biết làm cha mẹ cứu gì lại để con ra đường một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net